Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Huyên và toàn ban kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ sáng tại Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 3 năm 2012. Minh Anh và Nguyễn Trung sẽ mở đầu chương trình tối nay với phần sơ lược các tin đáng chú ý. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain kêu gọi không kích Syria. Binh sĩ Bắc Triều Tiên tập trận bắn đạn thật gần biên giới có tranh chấp. Cử tri Cộng hòa đi bỏ phiếu trong ngày siêu thứ Ba. Phe đối lập Nga kêu gọi bất tuân dân sự. Ngoài bản tin quốc tế vừa được cập nhật, Trà My sẽ tường trình đặc biệt về cuộc vận động tại Washington của người Việt ở Mỹ và thế giới, yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ thúc giục Việt Nam cải thiện nhân quyền. Chúng tôi cũng có bài tường trình về chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Trong phần thứ hai của chương trình sau câu chuyện phụ nữ với Minh Anh, xin mời quý thính giả tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Buổi phát thanh sẽ kết thúc với bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và phần tin tóm lược cập nhật các tin mới nhất. Mời quý vị chờ nghe. Trước hết mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới lúc 10 giờ sáng của Đài VOA. Thưa quý vị, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ gặp các nhà lập pháp Hoa Kỳ và Ngoại trưởng Hillary Clinton vào ngày hôm nay, vào lúc ông kết thúc chuyến thăm Washington, mà nổi bật là các cuộc thảo luận về cách thức đối phó với chương trình hạt nhân của Iran gây nhiều tranh cãi. Hôm qua, tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama đã kêu gọi ông Netanyahu dành thêm thời gian để các biện pháp chế tài ngăn chặn được tham vọng hạt nhân của Iran. Nhưng nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh đến quyền bảo vệ nước ông bằng hành động quân sự. Sau đó, ông Netanyahu nói trước Ủy ban Đối ngoại Israel-Mỹ rằng ông ủng hộ các biện pháp chế tài cứng rắn hơn, nhưng chương trình hạt nhân của Iran tiếp tục tiến triển. Tehran bác bỏ việc theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và nói rằng các tham vọng hạt nhân là vì mục đích hòa bình. Tổng thống Obama hôm qua nói rằng vẫn còn cơ hội giải quyết tranh chấp hạt nhân của Iran về mặt ngoại giao, một giải pháp mà cả ông và ông Netanyahu cùng ủng hộ. Nhưng Tổng thống Hoa Kỳ nhắc lại quan điểm rằng hiện cũng có sẵn các phương án quân sự để ngăn chặn Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Ông Netanyahu bày tỏ sự biết ơn đối với liên minh giữa Hoa Kỳ và Israel và nói rằng cả hai nước đang đối mặt với một kẻ thù chung là Iran. Dù Tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa nói rằng Washington phản đối một chính sách kiềm chế một nước Iran được trang bị vũ khí hạt nhân, các giới chức Hoa Kỳ và Israel đã đưa ra các quan điểm khác nhau về những gì có thể châm ngòi cho hành động quân sự đối với các địa điểm hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Trung Quốc nói rằng họ ủng hộ việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran thông qua đối thoại. Nhắc lại lời bình luận tuần này của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì nói với các phóng viên tại Bắc Kinh ngày hôm nay rằng các nước nên có khả năng sở hữu và sử dụng công nghệ hạt nhân cho các mục đích phi vũ khí. Ông nói rằng Trung Quốc phản đối bất kỳ ai ở Trung Đông phát triển vũ khí hạt nhân. Lời bình luận của ông Dương được đưa ra một ngày sau khi người đứng đầu cơ quan hạt nhân Liên Hiệp Quốc nói rằng có những mối lo ngại sâu sắc về yếu tố quân sự có thể có trong chương trình hạt nhân của Iran. Một nhóm các thanh sát viên của cơ quan nguyên tử năng quốc tế đã tới thăm Iran hồi tháng trước, nhưng không được phép vào khu quân sự Parchin gần Tehran. Người đứng đầu IAEA, ông Yukia Amano, hôm qua nói rằng IAEA có biết về một số hoạt động tại cơ sở này và rằng họ tin là được tới đó càng sớm thì càng tốt. Israel và các cường quốc phương Tây cáo buộc Iran tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc một chương trình năng lượng dân sự. Iran luôn bác bỏ cáo giác này. Sang tin Syria, thưa quý vị, người dân nước này đang bỏ chạy sang nước láng giềng Liban, nói rằng họ sợ sẽ bị giết nếu họ tiếp tục ở lại thành phố Homs đầy bất ổn, trong lúc lực lượng quân đội chính phủ tiếp tục cuộc tấn công nhắm vào phe nổi dậy chống chính phủ. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc ngày hôm qua cho hay có tới 2.000 người Syria đã vượt biên giới vào Liban trong những ngày gần đây để thoát khỏi vụ bạo động. Những người tị nạn đến từ thị trấn Qusair thuộc tỉnh Idlib nói rằng xe tăng của chính phủ đã bắn vào những ngôi nhà có đông dân cư. Hôm qua, lực lượng Syria cũng tấn công thành phố Rajasthan của phe nổi dậy ở tỉnh Homs trong ngày thứ hai liên tiếp. Các nhà hoạt động nói rằng thị trấn này có thể là mục tiêu tiếp theo của chính phủ sau cuộc tấn công kéo dài cả tháng của họ ở Homs.

trong lúc Nam Triều Tiên chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh hạt nhân lần thứ hai tại Seoul vào hạ tuần tháng này. Tin tức từ Seoul cho biết Việt Nam sẽ tham dự hội nghị này sau khi đã tham dự hội nghị lần thứ nhất tổ chức tại Hoa Kỳ cách đây gần 2 năm. Lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay có thể giảm hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn khoảng 1 triệu tấn. Theo tường thuật của hãng thông tấn Reuters, thì Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ông Phạm Văn Bảy, nói rằng đây là tình trạng đáng báo động, bởi vì trong quý 1 của năm ngoái, Việt Nam đã xuất khẩu 1,8 triệu tấn. Hoạt động xuất khẩu chậm lại, trong lúc chỉ còn 2 tuần là tiến vào thời kỳ cao điểm thu hoạch của vụ lúa đông xuân, có thể dẫn tới tình trạng giá lúa gạo trong nước sụt giảm. Ông Phạm Văn Bảy cho biết năm nay thị trường nhập khẩu ít, có thị trường chưa có kế hoạch nhập khẩu, trong khi sản xuất lúa trong nước tiếp tục gặp khó khăn. Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã đề nghị các thành viên, hầu hết là các công ty xuất khẩu gạo, giữ giá gạo xuất khẩu và giữ giá sàn linh hoạt theo tình hình để tránh gây thiệt hại cho chính doanh nghiệp và cho nông dân. Hãng tin Reuters trích lời các chuyên gia mua bán lúa gạo, nói rằng các nước nhập khẩu gạo, trong đó có hai nước vẫn thường mua khá nhiều lúa gạo của Việt Nam là Philippines và Indonesia, hiện đang chờ vụ mùa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long tiến vào thời kỳ cao điểm và rớt giá trước khi đặt mua. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại với phần tin quốc tế, thưa quý thính giả, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tuyên bố, các ưu tiên hàng đầu về ngoại giao của Trung Quốc là đáp ứng nhu cầu phát triển nội địa và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông đưa ra nhận định vừa kể trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh về nhiều đề tài trong ngày hôm nay. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi bài tường trình do Minh Phượng trình bày. Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì đã đề cập đến nhiều đề tài trong buổi thuyết trình trước các phóng viên báo chí bên lề phiên họp hàng năm của Quốc hội Trung Quốc. Câu hỏi đầu tiên do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc nêu ra đem lại cho ông Dương cơ hội nói về các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh. Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc nói rằng bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia lâu nay vẫn là mục tiêu bao trùm tất cả các nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc. Ông cho biết trong thập niên vừa qua, ngành ngoại giao của Trung Quốc đã tích cực phục vụ công cuộc phát triển kinh tế và xã hội trong nước. Ông Dương nói rằng Trung Quốc cảm thấy may mắn và có một ý thức trách nhiệm cao bởi vì nhiều nước ở châu Phi đã chọn Trung Quốc làm đối tác phát triển. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của châu Âu có thể khắc phục những khó khăn tài chính và nói rằng quan hệ của Trung Quốc với các nước Nga, Ấn Độ và Nhật Bản về cơ bản là tốt đẹp. Ông Dương cũng nhận định về một số trong các mối bang giao căng thẳng nhất của Trung Quốc là quan hệ với Hoa Kỳ. Ông Dương thừa nhận có một số bất đồng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng ông cho biết nhìn chung thì quan hệ đôi bên đang phát triển chứ không suy thoái. Ông Dương hối thúc phía Hoa Kỳ tôn trọng cam kết của mình và, theo lời ông, xử lý đúng đắn các vấn đề liên quan tới Đài Loan và Tây Tạng, có liên quan đến các quyền lợi chính yếu của Trung Quốc. Ông hoan nghênh vai trò tích cực của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng ông nói ông hy vọng Washington sẽ tôn trọng quyền lợi và mối quan tâm của Trung Quốc trong khu vực này. Về vấn đề tranh chấp lãnh hải trong vùng biển Nam Trung Hoa, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ khái niệm cho rằng các nước Đông Nam Á lo ngại về sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Ông Dương nói ông tin là các số liệu về thương mại nói lên tiếng nói lớn hơn những máy vi âm của những kẻ hoài nghi. Ông Dương cho biết thương mại với các quốc gia Đông Nam Á năm ngoái lên tới 1.000 tỷ đô la và Trung Quốc đầu tư vào khu vực này gần 20 tỷ đô la. Ông Dương cũng nhận định về hai vấn đề quốc tế hiện nay là mối nghi ngờ Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân và tình trạng bạo động tiếp diễn ở Syria. Ông nói Trung Quốc tiếp tục chống đối các biện pháp cấm vận đối với Iran và hy vọng quay lại với một cơ chế đa phương để thương lượng về cuộc khủng hoảng về Iran. Về vấn đề Syria, ông Dương tuyên bố Trung Quốc muốn nhân dân Syria giải quyết, không có sự can thiệp từ bên ngoài. Trung Quốc đã gửi một đặc sứ tới Syria để mưu tìm hòa bình và cũng đang quảng bá một kế hoạch kêu gọi các thế lực ngoại bang đừng dùng viện trợ nhân đạo làm lý do để can thiệp vào Syria, đồng thời kêu gọi các phe lâm chiến tại Syria, kể cả chính phủ, lập tức chấm dứt cuộc giao tranh. Trong khi đó, thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, một trong các liên đoàn lao động lớn nhất Hoa Kỳ, Liên đoàn Công nhân Bến tàu Quốc tế, viết tắt là ILA, tuần trước đã tôn vinh Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo là một người bạn của công nhân Mỹ vì sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với sự gia tăng việc làm ở Mỹ. Tin cho hay ông Ôn đã nhận được lời cảm tạ tương tự mà ít ai nghĩ đến, đó là cựu thống đốc bang Massachusetts và hiện là người chạy đua ra tranh cử tổng thống ông Mitt Romney khi Thủ tướng Trung Quốc tới thăm cảng Boston của Mỹ hồi cuối năm 2003. Bắc Triều Tiên đã thực hiện một cuộc diễn tập quân sự bằng đạn thật trong tuần này gần biên giới trên biển có tranh chấp với Nam Triều Tiên, chỉ vài ngày sau khi chỉ trích Hoa Kỳ vì đã diễn tập quân sự với Nam Triều Tiên. Cuộc diễn tập của Bắc Triều Tiên mà hãng thông tấn AP được chứng kiến diễn ra hôm Chủ nhật và thứ hai tại bờ biển Tây Nam Bắc Triều Tiên, đối diện với vùng lãnh hải tranh chấp nơi hai miền Triều Tiên đã từng có ba cuộc chiến đẫm máu kể từ năm 99. Trong khi đó, các nhà lập pháp Hoa Kỳ cùng với những người đào tị Bắc Triều Tiên kêu gọi Trung Quốc không hồi hương những người tị nạn Bắc Triều Tiên về nước. Ủy ban Hành pháp Quốc hội về Trung Quốc hôm qua đã tổ chức một buổi điều trần để nêu bật tình hình cấp bách của hàng chục người Bắc Triều Tiên bỏ chạy sang lãnh thổ Trung Quốc gần đây. The Voice of America, VOA. Nguyễn Trung và Minh Anh vừa đọc bản tin thế giới. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, khi bà Catherine Whatmorley có xét nghiệm dương tính HIV, người ta nói với bà rằng bà chỉ còn 6 năm để sống. Nhưng gần hai thập niên sau, người mẹ có ba con này vẫn sống, vẫn chiến đấu, chống lại căn bệnh AIDS và tìm thấy sức mạnh trong việc giúp những người phụ nữ khác giống như bà. Từ Washington, thông tín viên Faiza El-Masri gửi về bài tường trình chi tiết. Mời quý vị nghe Minh Anh trình bày trong câu chuyện phụ nữ kỳ này. Bà Catherine Wyatt Molly đã từng có một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc hôn nhân hạnh phúc với ba đứa con đáng yêu, một công việc tốt. Sau đó, vào năm 1994, trong một lần đi khám do một cuộc phẫu thuật, bác sĩ nói với bà rằng bà đã bị nhiễm HIV, là virus gây bệnh AIDS. I could not believe that that is what he said to me. I was married for over 10 years. I had never had sex outside of marriage. Tôi không thể tin rằng đó là điều mà ông ấy nói với tôi. Tôi đã kết hôn hơn 10 năm. Tôi chưa bao giờ quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Tôi hoàn toàn chung thủy với chồng. Tôi chưa bao giờ trích ma túy. Tôi chưa bao giờ bị truyền máu hay làm bất cứ điều gì khác. Vì vậy, tôi đã rất tuyệt vọng. Sau bao nhiêu năm, tôi vẫn chưa tìm được từ nào trong tiếng Anh mạnh hơn từ tuyệt vọng. Wyatt Molly được biết bà đã nhiễm virus từ chồng. Sau đó, chồng bà được phát hiện đã mắc bệnh AIDS, phải nhập viện và đã qua đời. Chỉ còn lại mình bà phải đối mặt với những sự thật mới trong đời. We lost everything. Kicked out of my home, lost my job. Chúng tôi đã mất tất cả, bị đuổi ra khỏi nhà, tôi bị mất việc, tôi bị đuổi khỏi nhà thờ, gia đình tôi quay lưng lại với tôi. Vì vậy, điều tôi phải làm là bắt đầu đặt ưu tiên. Ai sẽ chăm sóc các con tôi? Làm sao tôi có thể chuẩn bị để trả tiền mai táng cho chính mình? Tất cả mọi thứ như vậy. Vào thời điểm đó, bà bắt đầu viết thư cho các con. I thought I was going to die and leave my children motherless and wanted my children to understand exactly who I was. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết và sẽ bỏ lại các con mồ côi và tôi muốn chúng hiểu thực sự tôi là người như thế nào. Tất cả những lá thư đó đã được đúc kết thành một cuốn sách mang tên Hồi ký AIDS, hành trình của một người mẹ nhiễm HIV dương tính. The book was very inspiring to me because I was going through a very difficult moment. Cuốn sách đó đã khích lệ tôi rất nhiều bởi vì tôi đã phải trải qua một thời khắc vô cùng khó khăn. ở nửa vòng bên kia trái đất, tại Kenya, Purina Wantai, một bà mẹ khác cũng nhiễm HIV dương tính, đã đọc cuốn sách. I'm reading her book and seeing my life reflected in that situation. The book really encouraged me. And Catherine has helped Tôi đang đọc cuốn sách của bà ấy và tôi thấy cuộc đời mình cũng được phản ánh trong tình huống đó. Cuốn sách đã thực sự giúp tôi can đảm hơn và Catherine đã giúp tôi đứng dậy, giúp tôi mạnh mẽ và giúp tôi cảm thấy mình có giá trị. Những lời phản hồi như vậy càng khuyến khích Wyatt Molly hành động nhiều hơn nữa. Out of my anguish, out of my misery, I gave birth to an organization. Từ niềm đau khổ, từ nỗi bất hạnh của mình, tôi đã cho ra đời một tổ chức được khởi sự vào năm 1994 tại ngay chính phòng ngủ trong ngôi nhà của tôi. Tổ chức phụ nữ duy trì giáo dục và dinh dưỡng. Woman, tên viết tắt theo các mẫu tự đầu của cụm từ Woman on Maintaining Education and Nutrition, cung cấp các dịch vụ xét nghiệm HIV, tư vấn, hỗ trợ và dinh dưỡng cho những người bị nhiễm, bị tác động hay có nguy cơ nhiễm HIV. We have a staff of 13. We're the only organization in the state that the programs are administered by an African American woman. Tôi có 13 nhân viên. Chúng tôi là tổ chức duy nhất ở Hoa Kỳ có các chương trình được quản trị bởi một phụ nữ Mỹ gốc Phi Châu đang sống với bệnh AIDS. Vì vậy, tôi biết rất rõ về hoàn cảnh của những người mà chúng tôi làm việc cùng hay giúp đỡ. Bà Catherine Wyatt Molly đã đi khắp thế giới để nói về kinh nghiệm của mình. Bà đã tới châu Phi để tận mắt chứng kiến tác động của bệnh AIDS. Bà đã tới thăm các tu sĩ ở Thái Lan để tìm hiểu về cách chăm sóc tổng quát cho bệnh nhân AIDS. Bà cũng đã trở thành tiếng nói của những người yếu thế. Và bà luôn luôn khích lệ những phụ nữ khác sống chung với HIV, giống như bà Pierina Wantai. Bà Wantai đã khởi sự tổ chức của mình ở Nairobi với sự giúp đỡ của tổ chức của bà Wyatt Molly. I go and speak with the people living with HIV, encouraging and giving support. Tôi đi nói chuyện với những người sống chung với HIV, khuyến khích và hỗ trợ những gia đình hay cá nhân bị nhiễm hay bị tác động bởi HIV và AIDS. Bà Wantai tập trung chủ yếu vào những phụ nữ và trẻ em thuộc tầng lớp trung lưu. The government of Kenya has developed several programs in support of the international community. Chính phủ Kenya đã khai triển các chương trình với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Thành kiến trong tầng lớp trung lưu vẫn còn. Điều này khiến mọi người không dám tìm tới các dịch vụ hỗ trợ. Người nghèo sẵn sàng làm điều này hơn. Họ đón nhận các dịch vụ này cởi mở hơn tầng lớp trung lưu. Tôi cho rằng một thách thức khác nữa là việc giúp đỡ các trẻ em bị nhiễm HIV và những trẻ em mồ côi sau khi cha mẹ qua đời. Mặc dù họ chưa bao giờ gặp nhau, bà Wantai cho rằng sự thành công mà tổ chức của bà đạt được cho tới giờ này là nhờ có bà Catherine Wyatt Molly. Bà Wyatt Molly nói rằng tình đoàn kết của những phụ nữ nhiễm HIV/AIDS là điều vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống lại đại dịch này. Though we're located in the south of the United States, we're really very much would like for women around the world. Mặc dù chúng tôi ở miền Nam Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi thực sự mong muốn phụ nữ trên khắp thế giới biết rằng họ có một người chị em trong cuộc chiến này. Nếu họ cần trao đổi thông tin, xin hãy tiếp xúc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bằng bất cứ điều gì có thể. Bà Catherine Wyatt Molly nói rằng quý vị có thể tìm thấy các thông tin hỗ trợ trên trang web của tổ chức tại địa chỉ www.educatingwoman.org. Sau đây mời quý thính giả theo dõi chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Thưa quý thính giả, ngay lúc này, muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho Tổng đài Quốc tế ở số 110. Xin gọi Colette qua Mỹ nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Y Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Xin kính chào bác sĩ Đức ạ. Vâng, xin chào chị Thu Huyên và xin chào quý vị khán giả của đài VOA. Thưa bác sĩ, hiện nay trên đường dây đang có một thính giả tuần trước đã được nói chuyện với bác sĩ, nhưng mà chưa hỏi hết những câu hỏi, đó là thính giả Tiên Phong ở Lâm Đồng ạ. Mời anh Phong ạ. Dạ, chào bác sĩ Đức ạ. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, chào bạn, tôi nghe đây. Dạ, thưa bác sĩ, trước em có hỏi bác sĩ về cái bệnh tiểu đường của mẹ em đó. Vâng. Mẹ em là trường hợp là bị bệnh tiểu đường nhưng mà chẩn đoán là tiểu đường nhiễm canxeton. Thì cái bệnh đó lần trước có hỏi bác sĩ là cái bệnh đó hiện bây giờ thì đang phải tiêm thuốc, một ngày phải tiêm 2 lần. Buổi sáng 20 đơn vị, buổi chiều 10 đơn vị. Thì em hỏi là cái trường hợp này có thể bỏ thuốc tiêm và chuyển sang đường uống có được không ạ? Dạ vâng. Trước đó thì khi mà uống thuốc đó thì cái mức độ đường huyết có kiểm soát được hay không đó Phong? Dạ, trước đó thì điều trị ở bệnh viện thì người ta vừa cho cả thuốc tiêm, vừa cho cả thuốc uống. Vâng. Khi về tới nhà rồi á, thì người ta chỉ cho thuốc uống thôi và hậu quả là sau đó là gần hôn mê cho nên phải đưa đi Sài Gòn cấp cứu luôn. Thì từ hôm đó về là người ta không cho thuốc uống nữa mà người ta cho thuốc tiêm thôi. Mà tiêm thuốc đó từ đó đến nay là đã gần 5 tháng rồi ạ. Vâng. Thì thực tình ra trong cái trường hợp này đó là cái thuốc viên không đủ có cái sức mạnh để mà kiểm soát cái số lượng đường. Và vì thế cho nên bác sĩ mới chuyển sang là insulin, là tại vì insulin đó, thì là thường thường là những cái thuốc mà người ta có thể sử dụng, trong đó người ta có thể phòng tránh được những cái trường hợp mà gọi là nhiễm acetone như đã thường xảy ra cho bà cụ. Thành ra đây là cái phương pháp hữu hiệu mà có lẽ theo tôi hiểu là không thể nào mà có thể mà gọi là loại bỏ được, tức là phải tiếp tục sử dụng cái đó. Thế tuy nhiên khi mà trích insulin thì tất nhiên cũng có một vài cái điểm bất tiện và cũng khó khăn cho bệnh nhân. Nếu mà được hướng dẫn kỹ càng đó thì tôi nghĩ rằng không có cái chuyện gì sợ ngại đã xảy ra. Thành ra tôi nghĩ cái câu hỏi của Phong là có thể chuyển trở lại thuốc viên được hay không thì chúng tôi nghĩ rằng không nên. Là tại vì chỉ có cái insulin thì nó mới phòng tránh được những cái trường hợp mà gọi là nhiễm với lại acetone, tức là trong trường hợp đó nó có những cái chất axit ở trong máu nó lên nhiều quá. Và nó có thể gây ra những cái tổn thương, đặc biệt là tổn thương thần kinh, cũng như là tổn thương trái tim của người bệnh đó đấy, anh Phong. À. Thưa bác sĩ, vậy thì chị bác sĩ có cho biết là trong cái chế độ ăn uống thì hiện nay thì người Việt mình là ăn cơm, chủ yếu là ăn cơm á, nhưng mà từ hôm mà xuất viện đến giờ thì mẹ em ăn cơm một ngày, ăn hạn chế rất là ít. Rồi... hiện nay là mẹ em có đang uống một cái cây thuốc gọi là Tylenin, NEEM, cái cây lá thuốc đó, thì mẹ em uống cái đó kèm với lại thuốc tiêm insulin, thì thấy nó cũng tương đối nó ổn định. Vâng. Nhưng mà cái chế độ ăn uống thì bác sĩ xin tư vấn thêm cho. Cái cây đó, từ khi uống cái cây đó thì bà cụ có một cái thay đổi gì hay là có một nó gây ra một cái khó chịu gì cho bà cụ hay là không? Dạ, thưa bác sĩ, những cái lần trước khi đi xét nghiệm á thì vẫn nhiều xét nghiệm phải nhiễm đói, nhưng mà có uống cái đó thì nó cũng không sao hết bác sĩ. Dạ. Như vậy thì cứ tiếp tục uống không sao cả. Và tôi nghĩ đấy nó chỉ là một cái loại mà gọi là thực vật mà thôi. Đó, thì nó có thể nó có một cái tác dụng nào đó hỗ trợ cho cái vấn đề điều chỉnh cái đường huyết của mình. Thành ra nếu mà không gây ra cái trở ngại gì thì cứ tiếp tục uống. Còn trong cái vấn đề ăn uống đó thì thực hình ra bà cụ không phải rằng thì là hoàn toàn nghĩa là cắt giảm quá đáng cái cơm, vẫn có thể ăn cơm được chứ không phải là không. Thế nhưng mà cái lượng cơm đó thì nếu có thể được thì cho bà cụ ăn những cái loại gạo mà gọi là gạo lứt đó, tức là cái gạo nó còn cám đó, thì như vậy cái tác dụng của nó tốt hơn, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, nó có nhiều vitamin hơn. Và điểm thứ ba là khi vào trong cơ thể nó chuyển sang cái đường glucose chậm hơn là cái gạo trắng. Cái gạo trắng tức là nó mất hết tất cả chất cám ở xung quanh, thành ra khi vào cơ thể thì nó chuyển sang cái đường glucose nhiều hơn, nó nhanh hơn một chút xíu. Thành ra nếu có thể được thì nấu cái gạo lứt, gạo còn cám đó, nó hơi lâu một chút xíu nhưng mà cái đó nó có tác dụng tốt hơn. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai, những cái đường mà gọi là đường tinh chế đó, đường mà mình uống cà phê, uống nấu chè đó, thì cũng nên giảm thiểu cái đường đó. Đó. Trong khi đó thì chất béo cũng nên giảm xuống một chút xíu. Nhưng mà thịt là cái loại cá đó thì cũng nên ăn một cách bình thường hoặc là ăn những cái loại đậu đó thì nó cũng có mang nhiều chất đạo cho bà cụ. Nói chung rằng nếu mà có thể được để cho bà cụ ăn cái gạo lứt thì như vậy thì nó làm cho cái lượng đường ở trong máu của mình nó không tăng vọt nhanh đó đấy anh Phong. Vâng, thưa bác sĩ, sáng nay em con đưa mẹ đi lên bệnh viện xét nghiệm lại á, rồi nhưng mà đường huyết nó vẫn chưa ổn định. Nó bao nhiêu đường huyết chưa ổn định, nó là bao nhiêu? Đường thì nó vẫn rồi có thêm một cái trường hợp lạ nữa là đối với người bình thường là nếu mà đường huyết 110 thì không sao, nhưng mà điên với mẹ em thì nếu mà cứ đường huyết mà nó xuống đến 110 là lúc đó nó có hiện tượng vã hết mồ hôi ra rồi đó, rồi tim nó đập nhanh. Cái nếu vấn mà đề cái chỉ số nó là sao, tùy nó cao vượt hơn 200 thì nó không sao, tùy theo của từng người. Có thể là trường hợp bà cụ thì cái đường mà nó ở cái mức độ cao hơn thì nó mới hợp, nó mới hợp lý. Thế thành ra trong cái vấn đề đó là cái thuốc insulin nó cũng tùy theo cái số lượng đường và tùy theo cái từng cái tạng người của từng người đó. Ví dụ trường hợp của bà cụ 110 nó có dấu hiệu của sự đổ mồ hôi như vậy, tức là nó là thiếu, tức là cái lượng đường trong cơ thể nó thấp so với trường hợp của bà cụ. Nó thành ra mình phải du di tùy theo từng người bệnh một đó đấy anh Phong nhé. Vâng. Rồi. Tại vì bác sĩ là mẹ em lúc mà đi khám bệnh thì mẹ em trực tiếp nói chuyện với bác sĩ á, thì bác sĩ điều trị nói là bác sĩ bệnh viện này nói là không được, mà 110 thì là tốt rồi, phải giữ như vậy. Nhưng mà em có trình bày cái đó với những cái nhân viên họ xét nghiệm máu á, nói là bởi vì trường hợp của mẹ em là bị nhiễm toan-xê-tôn như vậy, cho nên cái mức đường huyết là nên giữ ở trạng thái là 250. 250 thì nó cao quá. Miligam trên decilit ạ. 250 nó cao cáo, thành ra cũng trình bày giải thích cho bác sĩ hay rằng nếu cái đường xuống huyết xuống ở cái mức độ 110 thì có khó khăn. Thành ra trong trường hợp đó bác sĩ có thể điều chỉnh cái thuốc được đó đấy anh Phong nha. Rồi, tiếp như vậy một thời gian thì có gì kêu lại cho tôi hay, tôi góp ý thêm cho anh Phong nhé. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh Phong ạ. Và thưa bác sĩ, bây giờ thì có một thính giả tên Đường ở Nghệ An muốn hỏi bác sĩ về vấn đề khiếm thị ạ. Dạ, xin mời ông Đường ạ. Vâng, thưa bác sĩ này, tôi ở Nghệ An mà tôi thì mắt bị mù từ lúc còn nhỏ, nhưng mà tôi bị cái bệnh teo thần kinh, gọi là teo thị giác thần kinh. Tôi giờ hỏi bác sĩ là cái teo thần kinh bây giờ có ở Mỹ, như ở Mỹ thì có loại thuốc gì để mà làm cho thần kinh nó tươi tỉnh lại được? Vâng, bạn có thể cho biết rõ thêm một chút xíu là cái hồi đó, tức là hồi còn nhỏ, tức là hồi mấy tuổi, và khi đó có một cái bệnh gì hay là một cái tai nạn gì xảy ra không? Như thưa bác sĩ là lúc tôi mới lên 3 tuổi thì bị liên sưởi chạy hậu. Hậu nhưng mà rồi từ đó là mắt bị cận thị, gọi là nhìn gần. Nhưng mà lúc lên 8 tuổi thì là cũng qua một trận bom, là nhà bị bom, qua một trận bom rồi không hiểu làm sao. Từ đó trở đi là mắt tôi là cứ mờ dần. Và đi viện nào cũng cứ bảo là bị teo thần kinh. Nhưng từ hồi đó đến bây giờ thì không có loại thuốc gì để mà cứu chữa ngựa. Cho nên bây giờ như là y học hiện đại rồi, có ở các bệnh viện có thay được thể tinh, nhưng mà đối như trường hợp chúng tôi thì chịu rồi. Là tại vì thế này, là trong cái trường hợp mà cái trường hợp của bạn đó là cái dây thần kinh đó, gọi là optic nerve, nó thần kinh mà để mình nhìn đó, mà nó bị teo đi rồi đó. Teo đi thì có thể là vì một cái chấn thương nào đó, hoặc là vì tác dụng hậu quả của một cái bệnh nào đó. Mà khi cái nó teo đi rồi thì đây là cái dây thần kinh chính để mà nó dẫn truyền các tín hiệu về sự thị giác. Thế khi nó teo đi rồi thì thực tình ra đó là nó không thể nào reverse lại được, tức là không thể là chuyển, nghĩa là chuyển đổi lại được. Anh nhớ thực tình đây là một cái trường hợp coi như là không thể nào mà làm cái gì được, mà không có cái thuốc gì đó có thể làm được, là tại vì đó là cái dây thần kinh nó bị teo đi rồi. Đó. Anh nhớ thực tình là năm nay bạn bao nhiêu tuổi cho bạn Đương? Tôi năm nay là 55 tuổi. Vâng. Anh nhớ như vậy là thưa bác sĩ, thì xin bác sĩ, thì gần đây tôi có nghe đài có đưa tin là ở Mỹ cũng như là ở một số nước trên thế giới hiện nay đã sản xuất cái loại kính mà dùng cho người mù có thể là đeo vào thấy được đấy thì có không hả bác sĩ? Thực tình ra trong những trường hợp đó thì nó chỉ tạo ra được một cái hình ảnh mà thôi, chứ có lẽ thì cũng không nhìn được một cách rõ ràng đâu. Thì tuy nhiên tôi sẽ tìm hiểu thêm về cái vấn đề này, rồi có gì tôi cho anh Đương hay thêm chi tiết về những cái trường hợp như tính như vậy. Và nếu mà có chăng nữa thì chắc chắn là cái giá thành nó cũng khá cao. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng tôi kiếm coi xem rằng có những cái thông tin thêm về gì những cái loại kính mà Đương nói đó thì tôi sẽ thông báo cho bạn Đương hay nhé. Thưa bác sĩ, thế này, tôi thì hoàn cảnh nghèo lắm, tôi không thể mua được, nếu cao lắm thì tôi chịu không thể mua được. Nhưng mà đó là tôi muốn tìm hiểu là nếu có thì cũng là mừng cho những người mù mà có thể là rồi đây là hy vọng là kính khi nó phát hành rộng trên thế giới thì giá thành nó có thể thấp xuống, thì hy vọng là lúc đó người mù họa may có được sử dụng. Nhưng mà xin bác sĩ cho biết là cái loại kính đó có hay không và hiện nay đã có hay chưa? Dạ vâng, thì để tôi tìm hiểu coi xong có gì tôi thông tin lại cho bạn Đương hay. Và tôi nghĩ đấy cũng là một cái thiện ý của bạn Đương đối với lại những người đồng cảnh ngộ như là trường hợp của bạn Đương đó. Thế bây giờ thì thực tình ra thì cũng là 50 mấy tuổi rồi, thì bây giờ chúng ta đành chấp nhận được cái hoàn cảnh nó như vậy và chúng ta vẫn sống một cái đời sống bình thường, và cũng có rất nhiều người khiếm thị nhưng mà họ vẫn có thể hoạt động hay là làm được một số những cái công việc này khác đó đấy anh Đương. Thành ra cố gắng tạo cho mình có một cái nếp sống nó không được giống như những người khác, nhưng mà nó cũng là một cái nếp sống tạm thời coi như bình thường. Và khi có những cái thông tin này thì tôi sẽ thông báo ngay cho anh Đương, nghe anh Đương nhé. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh Đường. Bây giờ anh chờ khi nào bác sĩ có thông tin sẽ liên lạc với anh sau. Có điện thoại rồi, tôi sẽ liên lạc trực tiếp với bạn. Dạ, thưa bác sĩ, bây giờ đang trên đường dây thì đang có một thính giả ở Long Xuyên là ông Ru ạ, muốn được nói chuyện với bác sĩ ạ. Vâng. Dạ. Chào ông Ru, chúng tôi nghe đây ông Ru. Dạ. Ông Ru có người nhà ở bên Hoa Kỳ hỏi về cái vấn đề mà những người nằm bệnh nhân bị liệt giường, có phải ông Ru? Dạ thưa ông, đúng ạ. Vâng, bây giờ ông cho tôi biết cái tình trạng của cụ, bà cụ nó như thế nào và bà cụ là bao nhiêu tuổi rồi ông Rúc? Và thưa ông, mẹ tôi bây giờ là 89 tuổi và tôi là người ở tiểu bang, tôi ở Dallas, Texas, tôi về đây để trị bệnh cho mẹ tôi đó. À vâng, rồi, đúng rồi, rồi. Là vì bà cụ ở nhà ở bên Việt Nam thì hình như là tình trạng cản chung là khi mà người liệt giường nằm không đi tới lui được thì nó có cái sự lở loét ở ngay sau lưng đó ông. Vâng. Và ở ngay cái xương cùng đi lên vào khoảng 1-2 inch nó lở một cái vết lở rất là lớn và nó sâu. Và tôi không biết lý do tại sao nhưng mà hình như người bà già ai cũng vậy cả. Cho nên khi tôi nghiên cứu kỹ thì chính bản thân tôi không biết gì về y khoa cả, cho nên tôi mới làm cái phòng kiến. Bởi vì tôi nghĩ ở đây nó có ẩm thấp và cái không khí nó quá là ẩm, có nhiều humidity đó. Vâng. Cho nên gia đình tôi làm cái phòng kiến thì cái vết lở của mẹ tôi đã ngưng lại và không còn tiếp tục lở nữa. Và tôi dùng máy lạnh đó làm điều hòa không khí để giữ cái nhiệt độ nó nhất định đó. Và khi tôi về thì bên trong nó làm mũ, cho nên tôi mới gỡ cái mài ra và tôi chùi rửa vết thương rất là kỹ thì nó đã ngưng, không còn lở loét nữa. Nhưng mà tôi không biết phải làm sao để cho nó lành trở lại. Và tôi đã dùng oxy già và những cái loại tẩy trùng để tôi chỉ biết rửa cho sạch, rồi tôi rắc những cái thuốc trụ sinh như là tetra hay là ampicillin trộn lại đó. Bây giờ vết thương nó lòi lòi trở lại nhưng mà tôi không biết tôi có làm đúng hay không. Dạ. Xin ông cho biết tôi phải làm như thế nào ạ? Dạ vâng. Thì thực tình ra nhé, những cái biện pháp mà ông áp dụng đó tôi thấy có một cái kết quả tốt. Thứ nhất là ông để trong cái phòng nó kín mà như vậy đó thì cũng tránh được bụi bặm cũng như là cái vi khuẩn nó xâm nhập vào với cái nhiệt độ tốt. Và bây giờ như theo như ông đó thì nó cũng đã khô rồi và cái xương đã có vẻ như là mọc lại được, thì chúng tôi thấy rằng thì là những cái việc mà ông làm như vậy đó thì tiếp tục là cái điểm rất tốt. Nó chỉ thêm một cái điểm thế này là nếu có thể được thì cố gắng làm thế nào có thể xoay mình của bà cụ, tức là dở mình sang cái vị trí khác nhau một chút xíu là tại vì sở dĩ có cái loét lở như vậy là tại vì nằm ở cái vị thế nó lâu quá, thành ra máu nó không lưu thông tới được đều đặn. Đó. Và đồng thời nó cũng hấp hơi nữa, thành ra nó mới gây ra cái tình trạng loét lở như vậy. Nếu mà chúng ta có thể dở mình sang bên đây hoặc là sang bên kia, thì bà cụ có thể một lúc nào đó, bà cụ thay vì nằm mà có thể ngồi nghiêng được hay không ông Ru? Dạ thưa, tôi đã trở mình mẹ tôi như vậy và nó đã giải quyết được vấn đề lở loét. Tôi cứ mỗi 1-3-4 tiếng đồng hồ thì tôi trở mình một lần và xoa bóp bà. Và có, tôi nghĩ là vấn đề lở loét là nó đã từ thịt ở bên trong, trong vòng một tháng nay tôi thấy nó lồi lên. Và tôi không biết là nọ tôi có làm đúng hay không mà có ảnh hưởng gì hay không. Nhưng mà có một điều nữa là tôi về thì mẹ tôi đã đứng trọng và sắp đi, cho nên tôi đã kêu y tá tới và tôi đề nghị là vào nước biển chất đạm đó. Và một chai đạm và một chai nước màu vàng thì mẹ tôi đã tỉnh lại và không có nguy kịch nữa. Bây giờ tình trạng rất là ổn định. Không biết tôi có làm đúng không thưa ông? Dạ cái đó đúng, tức là có thể truyền cái chất đạm nó khoảng chừng độ 2-3 lần trong một tuần lễ thì nó cũng tiếp những cái chất đạm cho bà cụ. Tại bà cụ năm nay là 89 tuổi thì chắc là ăn uống nó cũng hơi khó khăn, hơi kém một chút xíu. Thành ra truyền chất đạm cũng là một cái điểm rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề thêm nữa như chúng tôi vừa nói là có thể chở mình được là cái điểm hay. Và lâu lâu có thể là để cụ lên một cái xe rồi đẩy ra ngoài mà... nếu mà trong cái thời gian mà nó không khí nó trong lành ra buổi sáng mát á, thì cũng làm cái điểm thêm vào cái đó là cũng tác dụng tốt. Thành ra tôi nghĩ rằng phương thức mà ông đã áp dụng đó thì cũng là đầy đủ rồi. Nếu có thể được thì ở bên Mỹ người nhà bên đây đó, nó có những cái tấm nệm dành riêng cho những người mà bị loét da như vậy đó, thì ông có thể nói ở bên đây gửi về, hoặc nếu ông ở Texas thì ông có thể nói với người nhà liên lạc với tôi và tôi sẽ hướng dẫn cho những cái tấm nệm như vậy đó để cho bà cụ dùng thêm đó đấy ông Ru nhé. Vâng, cảm ơn ông rất là nhiều, tôi thành thật cảm ơn ông. Vâng, nếu có cơ hội nào đó thì ông cứ nói với người nhà liên lạc với chúng tôi và chúng tôi sẽ xin góp ý thêm với lại những cái trường hợp như vậy đó đấy ông Ru nhé. Dạ vâng. Dạ, xin cảm ơn ông Ru. Dạ. Và cũng cảm ơn bác sĩ vì thời gian dành cho chương trình hỏi đáp trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã tham gia chương trình và xin hẹn quý vị đến tuần sau. Quý khán giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vừa tái khởi động quan hệ liên minh lâu đời với Philippines để đáp ứng các thách thức của thế kỷ thứ 21. Theo lời ông Kirk Campbell, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về Đông Á Thái Bình Dương, có thể nói rằng Hoa Kỳ đang viết lại một chương sử mới trong quan hệ với Philippines để chuyển từ chính sách bảo hộ sang chính sách đối tác bình đẳng. Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ mới đây, trợ lý ngoại trưởng Campbell và quyền trợ lý quốc phòng Peter Lavoy lưu ý rằng Hoa Kỳ và Philippines đang là những đồng minh với nhau và đều muốn mang lại ổn định, an ninh và phồn vinh lâu dài trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Hiện nay, Hoa Kỳ và Philippines đang hợp tác chống lại các nhóm khủng bố có dây dưa với mạng lưới Al-Qaeda ở miền nam Philippines, trong đó có một đơn vị quân sự đặc nhiệm của Hoa Kỳ đang có mặt tại Philippines. Ngoài ra, hai nước cũng tăng cường hợp tác về các mặt an ninh hàng hải, cứu trợ nhân đạo và thiên tai. Trợ lý Ngoại trưởng Campbell nói tiếp, Hoa Kỳ và Philippines cũng đang trở thành những đối tác kinh tế mạnh mẽ. Hoa Kỳ đứng thứ nhì trong số các nước trao đổi thương mại với Philippines và là một trong những nước đầu tư nhiều nhất tại Philippines. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc cần làm để cải tiến quan hệ thương mại, đặc biệt là cần tháo bỏ một số rào cản mà Hoa Kỳ cho là không công bằng đối với sản phẩm của Hoa Kỳ. Ví dụ như Philippines đặt ra những quy định hạn chế đối với thịt đông lạnh nhập từ Mỹ. Hai chính phủ Hoa Kỳ và Philippines đã hứa hẹn hợp tác để soạn ra một cách tiếp cận